Đan Đại Chí Tôn, chương 2158, sóng gió ở hải vực, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Khương Diễm vô cùng có kích tình đối với việc chinh chiến cùng Thao Thiết. Nơi đó chiếm cứ hơn ngàn vạn Thao Thiết, xác thực khủng bố, không cần pháp trận liền có thể trấn nhiếp thiên hạ. Nhưng càng như vậy, càng có thể rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn. Cũng có thể đề chấn hung danh của xí thiên giới bọn hắn. Đến lúc đó, quang minh chính đại đến một trận hợp tác cùng cửu thiên thần giáo. Thiên hậu đột nhiên tới một câu. Cái gì? Đám người đồng loạt nhìn sang. Đây đúng thật là kế hoạch trong thương thảo của bọn hắn trước đó. Đây là ta vừa nghĩ đến. Trước khi hành động, đưa tin tức cho cửu thiên thần giáo. Để bọn hắn nhắm ngay thời cơ, chặn đánh Thao Thiết yêu tộc, mặc dù nhìn như vậy rất hung hiểm, nhưng ngược lại càng có thể bảo hộ cửu thiên thần giáo. Có ba nguyên nhân, một, cửu thiên thần giáo và Thao Thiết yêu tộc là kẻ thù truyền kiếp. Từ sau khi thần tôn giả chết, bọn chúng đã bắt đầu tấp nập hành động, gần như không chỉ mạo phạm ở hạ giới. Mà còn vây bắt hoàng thành tại Thiên Khải. Sau khi lấy được tin tức chúng ta tiến công, bọn hắn xuất chinh đến Thao Thiết, cũng là hợp tình lý. Thứ hai, càng công khai hợp tác như vậy, ngược lại lộ ra cửu thiên thần giáo trong sạch, cũng càng là biểu hiện ra với các hoàng đạo khác. Cửu thiên thần giáo bọn hắn gần đây rất tức giận, chuyện gì cũng đều làm ra được, nếu ai còn dám làm ẩu. Bọn hắn sẽ trực tiếp hợp minh cùng xí thiên giới. Ta muốn sau khi nhận được tin tức, Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều đều có thể tự mình trấn an cửu thiên thần giáo. Mời bọn họ tỉnh táo. Ngay cả quang mang thần tôn đều có thể nén giận, không còn dám tùy tiện mạo phạm. Thứ ba, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Đông Hoàng Càn, tính cách hắn nóng nảy. Hoàng đạo thiên hạ đều biết, chuyện khác người gì cũng đều làm ra được. Cho nên cửu thiên phối hợp với chúng ta đả kích Thao Thiết yêu tộc thì càng không ai hoài nghi. Thiên hậu nói xong, đám người đều hai mặt nhìn nhau, lông mày vẫn là chăm chú nhíu lại, thể hiện đã từ quái gì. Khương Phàm âm thầm lắc đầu, thiên hậu vẫn là thiên hậu, trong tính tình luôn luôn lộ ra cỗ ngoan khí cùng mạo hiểm. Tuy nhiên hắn không có trực tiếp can thiệp, ở trước mặt mọi người vẫn phải giữ gìn địa vị cho thiên hậu. Kiều Vô Hối trầm ngâm nói, kế hoạch không tệ, nhưng cần quy hoạch kỹ càng. Nếu như thành công, cũng coi là một công nhiều việc, lập tức có thể thay cửu thiên thanh lý uy hiếp tại Bắc Bộ. Lại có thể áp chế quang mang thần điện đang chuẩn bị trả thù. Còn có triệt tiêu sự hoài nghi của tất cả hoàng đạo. Khương Phàm chỉ ở lại xí thiên giới 3 ngày liền lặng lẽ rời khỏi. Chạy tới thần dụ chi hải. Cân nhắc đến thế giới mới đang yên lặng dưới đáy biển. Khương Phàm đặc biệt dẫn theo Lý Dần. Về phần tỉ muội Đông Hoàng Như Ảnh. Hắn thật sự không có dũng khí mời đi ra giới thiệu cho mọi người. Vẫn là nên đợi thêm một thời gian. Chờ có cơ hội thích hợp. Hải thần đảo. Từ lúc Khương Phàm trước rời khỏi cho đến bây giờ đã hơn 6 năm. Dưới sự cường thế chỉnh đốn của Dương Biện. Hải thần đảo trải qua 5 lần kịch biến. Mặc dù tổn hao nhiều nguyên khí. Nhưng rốt cuộc cũng đã vững chắc địa vị của mình. Trận kịch biến đầu tiên. Trước hình luật đường của Dương gia. Quan tài từ 300 cái mở rộng đến 527 cái. Làm đệ nhất đại gia của hải thần đảo, Dương gia gặp phải thanh lý cực kỳ đẫm máu tàn khốc. Trận kịch biến thứ hai, thánh tổ thứ hai Dương Đồng Quang nhiều lần xuất quan, quấy nhiễu Dương Biện, cuối cùng bị buộc tế hiến thái cổ kinh hồn. Dương Ngọc Chân, lưu vong tang thi đảo, Dương Thiên Khuyết tự sát trước hình luật đường. Đến tận đây, thực lực tổng hợp của Dương gia chợt hạ xuống đến 1/5 của thời kỳ đỉnh phong. Nhân số càng là chợt hạ xuống 1/2. Trận kịch biến thứ ba, Lý Gia Bộc phát nội loạn, Lý Hoàng tiếp quản Hải Hoàng Tam Xoa Kích, kế nhiệm gia chủ tân nhiệm Lý gia. Lý Hùng thảm bại bỏ mình, từ trên xuống dưới Dương gia đều tuyên thệ ủng hộ Lý Hoàng. Lý Hoàng đại biểu Lý gia cùng Dương gia ký kết liên minh hiệp nghị hoàn toàn mới. Trận kịch biến thứ tư, Ngụy gia trốn đi. Ngụy gia cực kỳ bất mãn với tư thái của Dương Biện, cùng tình huống tiếp tục suy yếu của Hải Thần Đảo. Vào cuối năm 13, bọn hắn đã bắt đầu bí mật liên hệ quần đảo Xích Vân Đảo của Thần Dụ Chi Hải ở Bắc Bộ. Xích Vân Đảo là đỉnh cấp thế lực tại Thần Dụ Chi Hải, do 33 hòn đảo lớn nhỏ tạo thành, tụ tập hơn 800.000 người. Bọn hắn dã tâm bừng bừng, mưu toan tấn vị hoàng tộc, chỉ là trăm ngàn năm qua chưa từng lại bồi dưỡng được một thiên phẩm linh văn. Ngụy gia nhìn thấy tiềm lực nơi đó, Xích Vân Đảo càng tham luyến thực lực luyện đan của Ngụy gia. Hai bên ăn nhịp với nhau. Tháng 9 năm 14, tại thời điểm Lý gia nội loạn tiến vào thời khắc sống còn, Ngụy gia đã bí mật thoát khỏi, do Xích Vân Đảo tiếp dẫn, lao tới Bắc Bộ Thần Dụ Chi Hải. Dương Biện nhận được tin tức, nhưng không có giao trách nhiệm đuổi bắt, mà là bỏ mặc bọn hắn rời khỏi. Trận kịch biến thứ năm, đảo thứ tư từ đầu đến cuối luôn ở vào dung chuyển. Rốt cuộc sau khi Ngụy gia thoát khỏi cũng đã sụp đổ, một lần nữa trở thành tán tu của Thần Dụ Chi Hải. Chỉ trong thời gian 4 năm ngắn ngủi, Hải Thần Đảo đã trải qua 5 trận kịch biến, thực lực tổng hợp đã nhanh chóng lụi bại, còn sót lại 3 vị thánh linh, còn không có đan sư Ngụy gia để bọn hắn triệt để đánh mất tư cách khiêu chiến hoàng đảo. Nếu như không phải có Viễn Cổ Kinh Hồn của Dương Biện cùng Hải Hoàng Tam Xoa Kích của Lý Hoàng đè lấy, Hải Thần Đảo đều có thể sẽ đánh mất tư cách danh xưng là hoàng tộc. Cũng may Thần Dụ Chi Hải bởi vì biến cố của thế giới mới, thực lực tổng hợp đều đã hạ xuống toàn diện, nếu không thì cũng sẽ có cường tộc khiêu chiến địa vị của Hải Thần Đảo. Nhưng không thể phủ nhận là Dương Biện thật có thủ đoạn tàn khốc, xác thực có thể thành tựu Hải Thần Đảo cao nhất, càng tạo thành lực uy tín, kỷ luật nghiêm minh cho hắn. Từ lâu dài đến xem, Hải Thần Đảo càng giống tân sinh, thay xương đổi thịt, mà không phải là trọng thương, đứt gân xương. Sau 1 năm chỉnh đốn, khi tất cả mọi người đều cho là Hải Thần Đảo sẽ bế đảo chỉnh đốn mấy chục năm, Dương Biện đột nhiên thổi lên kèn lệnh chiến tranh với Thánh Bằng Đảo. Cử động lần này bị Thiên Kiếm Thần Tông, bây giờ Thần Dụ Chi Hải đã đại thương nguyên khí, chịu không được tiêu hao mới. Nếu như lại bộc phát nội loạn, vô cùng có khả năng dẫn phát tới quy mô xâm lấn gần hải vực. Nhưng không có người nào có thể ảnh hưởng được quyết định của Dương Biện. Hắn muốn báo thù cho Lôi Tú. Cách chương.